Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4180. Nhưng một lát sau, đồng tử Lâm Chính bỗng co lại. Đây là cửu cung đồ ấn. Lúc này, châm bạc cắm trên nửa người anh xếp theo hình dạng của cửu cung đồ ấn. Nhưng vì Lâm Chính tránh kịp thời, có một phần châm bạc không đâm trúng, nên bức cửu cung đồ ấn này không được hoàn chỉnh. Nếu chúng châm đúng theo quy luật của cửu cung đồ ấn, e là người chúng châm sẽ chết ngay tại chỗ. Thần tiên cũng không thể cứu được. Lâm Chính sởn cả gai ốc. Cũng may anh tránh kịp. Nhưng đúng lúc anh đang suy nghĩ, phụt, Lâm Chính há miệng phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Sau đó bắt đầu ho dữ dội. Quả nhiên là đã trúng độc. Lâm Chính lau máu tươi ở khóe miệng, khàn giọng nói, tuy chưa trúng cửu cung đồ ấn châm hoàn chỉnh, nhưng chất độc trên mỗi cây châm bạc này cũng đủ để khiến mình chết rồi. Tình hình không lạc quan chút nào. Anh nhíu mày suy nghĩ đối sách. Rời khỏi đây, ra ngoài xin sự trợ giúp. E là không thể. Nếu đại tôn trưởng biết anh trúng kịch độc quay lại, thì chắc chắn sẽ thấy chết không cứu. Chờ anh phát độc mà chết. Dù sao ông ta cũng bắt anh vào đây để mượn mộ thiên cung này giết anh mà. Lúc này vẫn phải dựa vào bản thân thôi. Lâm Chính hít vào một hơi. Đầu óc có chút tỉnh táo. Anh rút châm bạc mang theo bên người ra, bày xuống đất. Sau đó lại quan sát những chiếc châm độc cắm trên người mình. Rồi thuận theo những chiếc châm độc kia, tiếp tục cắm châm vào. Trong chớp mắt, cả người Lâm Chính lại có thêm mấy nghìn chiếc châm bạc. Chi chít như một con nhím. Nhìn rất đáng sợ. Phù. Cuối cùng, sau những cây châm bạc hạ xuống, Lâm Chính thở phào một hơi, ngồi tê liệt dưới đất, cuối cùng cũng đã giải được độc. Mặc dù trên người chúng hơn nghìn cây châm bạc, nhưng vì Lâm Chính tránh kịp thời, cửu cung đồ ấn không được hoàn chỉnh. Vì vậy, Lâm Chính tiếp tục châm cứu dựa theo cửu cung đồ ấn không hoàn chỉnh đó. Thay đổi nó thành một châm trận tăng cường thể lực, thông kinh hoạt lạc, dung hòa hóa giải độc lực. Cuối cùng được cứu, nhưng giải độc cần một quá trình. Do đó trong thời gian này, Lâm Chính không thể rút những cây châm bạc đó ra. Số châm độc đó kết hợp với châm bạc của bản thân anh giúp xác TH1T anh mạnh mẽ. Nếu kết hợp với cơ thể võ thần, e rằng lúc này Lâm Chính có nhảy xuống nham thạch cũng bình an vô sự. Xác TH1T rất mạnh mẽ. Do đó, Lâm Chính cũng không đợi độc tố được loại bỏ đã tiến thẳng về phía trước. Bước thứ 3 không kích hoạt cơ quan gì. Cách chương.